Thì xin nói rằng quý vị nên không nên nghĩ rằng đây là kết thúc của cái việc thực tập của mình. Nếu mà mình đã khám phá ra, tức là mình đã phân biệt được cái danh và sắc qua cái sự quán niệm hay là quán sát của mình. Và người thiền sinh nên quan sát mỗi cái bước đạp xuống của mình trong cái cách như vậy, một cách rất là cẩn thận và rất là trọn vẹn. Một người mà đọc một cái câu từ đầu cho đến cuối, mà nếu mà người đó đọc cái câu đó mà không có chú tâm đó, thì sẽ không biết cái gì hết. Và nếu cái người đó, hay là nếu quý vị mà đọc với cái sự chú tâm, thì đọc cái lần đầu tiên sẽ biết được cái ý nghĩa của cái câu mà quý vị đọc một cách tổng quát. Và kế tới khi mà quý vị đọc một cách chú tâm thì cái sự hiểu của mình nó sẽ tăng lên. Và mình sẽ thấy có những cái chữ mà trước đây khi mình đọc một cách tổng quát lần đầu thì mình đã bỏ qua, bởi vì lúc đó mình đọc một cách mới đầu, và khi mình đọc cẩn thận thì mình sẽ nhận ra những cái chữ đó mà mình đã quên lần trước, và cái sự hiểu biết của mình sẽ tăng lên. Và nếu mà quý vị đọc một cái lần khác nữa một cách trọn vẹn đó, thì quý vị sẽ hiểu đầy đủ hơn. Do đó mà có cái sự khác biệt giữa những cái gì mà mình biết do mình đọc lần đầu tiên của một cái câu và những cái gì mà được biết trong những cái lần sau đó mình đọc. Nhưng mà cái câu thì nó vẫn là cái câu như vậy, không có khác gì hết. Và một cái ví dụ nữa để giải thích cái điều này là, nếu mà quý vị nhìn một cái đàn kiến từ xa đó, mà mình có thể thấy được đó, thì mình sẽ thấy có một cái sự chuyển động. Nhưng mà mình chưa biết là cái loại loại côn trùng gì hay là loại súc vật gì. Nhưng mà nếu mình đến gần hơn thì mình có thể thấy là một hai ba cái con kiến nó đi với nhau, và mình thấy chúng như là một cái nhóm á, như vậy. Và nếu mình tới gần hơn nữa thì mình sẽ thấy từng con kiến một nó đang di chuyển. Nhưng mà cái quang cảnh mà mình nhìn thì vẫn là như vậy. Chỉ có là mình nhìn gần hay xa và mình chú tâm hay không chú tâm mà thôi. Thì cái mà mình thấy đó nó thay đổi tùy theo cái người mà nhìn, là đứng gần hay đứng xa cái quang cảnh. Và người thiền sinh nên hiểu những cái ví dụ như vậy. Và một số người nghĩ rằng hiểu một lần thì cũng đã đủ rồi. Hiểu một lần trong cái cách này cũng đủ rồi, khi mà mình quan sát cái dở cái phòng xẹp khi mình ngồi thiền, hoặc là mình quan sát khi mình đi thiền hành là dở bước và đạp. Điều này không có đúng như vậy. Cũng như là khi quý vị chú tâm và đọc một cái câu một lần, hai lần và nhiều lần thì cái sự hiểu biết của mình nó khác, thì cũng vậy, rất cần để mà chú tâm trong cái cách này. Khi mà quý vị quan sát từng cái hạ chân xuống, tức là cái đạp của mình xuống, tại vì ở đây sư đang nói cái giai đoạn hạ chân và đạp đạp trong cái thiền hành của mình. Chỉ khi làm như vậy đó thì mình mới biết được một cách rõ ràng và phân phân biệt được. Và khi mình làm như vậy, mỗi lần mà mình ghi nhận như vậy thì cái sức mạnh của cái nỗ lực của mình là tinh tấn đó. Và chánh niệm, tinh tấn là Vidya, chánh niệm là Sati và định tâm là Samadhi, nó sẽ được vun bồi lên đến một cái mức độ cao khác hơn, là cao hơn. Thì người thiền sinh sẽ chắc chắn sẽ biết được sự tương liên giữa những cái loạt ý muốn mà mình muốn hạ chân xuống, tức là muốn đạp, cũng như là cái nguyên nhân nó gây ra, và cái sự đạp chân xuống của mình xảy ra thêm một cái loạt như vậy, như là cái kết quả về cái sắc pháp. Và người thiền sinh cũng biết, tự mình biết rằng vào cái khoảnh khắc mà mình đạp xuống đó, tức là mình hạ cái chân mình xuống, thì cái ý muốn hạ đó là cái nguyên nhân, và cái việc hạ chân xuống đó là cái kết quả. Đôi khi thì cái sự hạ chân xuống của mình hay là cái đạp đó nó không có xảy ra, bởi vì cái ý muốn của mình để hạ cái chân xuống lúc đó nó ngừng mất, nó không có làm việc. Thì cái sự mà hạ chân xuống nó không xảy ra, và ngay cái lúc đó thì cái chân của mình nó lơ lửng ở trên không vậy. Có nghĩa là khi quý vị đang hạ cái chân xuống, bởi vì quý vị có cái ý muốn hạ, thì ngang giữa chân tự nhiên cái ý muốn của mình nó ngừng. Không có ý muốn, tức là không có cái nhân nữa, thì cái quả sẽ không có sinh lên. Thì cái đạp nó ngưng ngay tại đó mà nó không xảy ra. Thì cái chân mà quý vị đang hạ nó đang lơ lửng ở trong không. Nếu mà cái ý muốn nó sinh lên trở lại thì cái việc hạ chân nó sẽ tái hiện ra, tức là tái hiện ra ngay lập tức, bởi vì cái tâm của mình nó có cái ý muốn là muốn hạ cái chân xuống. Và cái trường hợp mà sư vừa kể đó là cái ý muốn có thể nó ngừng ngay trong khi mình đang hạ cái chân, và cái sự hạ chân nó không có tiếp tục, thì cái điều này có thể xảy ra trong khi quý vị hành thiền. Và vì lý do này mà đã được nói rằng vào cái khoảnh khắc hạ chân xuống thì cái gì mà nó đang làm hạ, cái chân mà đang hạ xuống đó nó là cái kết quả của cái sắc pháp, tức là cái thân của mình, và cái ý muốn là cái tâm nó gây ra, là cái nhân gây ra của cái việc hạ chân xuống thuộc về tâm. Và không có cái sự sáng tạo của một cái đấng nào hết. Những gì nó xảy ra là nhân và quả. Thì sư đã nói quý vị đọc cái câu đó 3 lần. Nếu mà quý vị hiểu rằng cái sự hạ chân xuống của mình là do có một cái nguyên nhân, thì cái tà kiến về vô nhân đó là không có nguyên nhân đó, tức là mọi việc nó sanh ra một cách ngẫu nhiên đó. Tiếng Pali là ahetuka diti, diti là cái tà kiến, và hetu là cái có cái nhân, có cái gốc rễ đó. Thì a là không có, ahetuka diti là cái tà kiến về vô nhân, có nghĩa nó xảy ra mà không do có nguyên nhân, tức là vô nhân kiến đó, thì nó sẽ mất đi, nó không còn nữa. Và cái việc mà hạ chân xuống, cái chân mình nó hạ nó thuộc về cái sắc pháp, nó chỉ có thể xảy ra theo do một cái loạt của những cái ý muốn muốn hạ cái chân xuống mà thôi. Thì ngay khi quý vị hạ cái chân xuống đó là kết quả của cái ý muốn hạ, thì chỉ có cái việc hạ chân nó xảy ra ngay từ lúc đó, mà không có dở và đạp ngay lúc không có dở và bước ngay lúc đó. Tại vì lúc dở và bước ngay cái lúc đó, dở và bước á, mình không có cái ý muốn dở và không có ý muốn bước, cho nên không có dở và không có bước. Lúc đó chỉ có là cái ý muốn hạ cái chân xuống đạp thôi, cho nên cái chân mình đạp xuống nó xảy ra. Thì cái hành động của cái cơ thể của mình cái hành động cơ thể của mình ở đây là cái hạ cái chân xuống á, là chỉ có cái việc đó nó xảy ra do có cái ý muốn của tâm nó như vậy. Và nếu mà người thiền sinh hiểu rằng mỗi cái nguyên nhân đó nó cho ra một cái kết quả đặc biệt, thì cái tà kiến về cái tà nhân á, nó sẽ cũng sẽ mất đi. Tà kiến về tà nhân có nghĩa là một cái quan kiến sai lầm cho rằng một cái nguyên nhân nào đó mà không phải là nguyên nhân đúng của nó gây ra cái chuyện đó gọi là tà nhân. Chẳng hạn như mình tin rằng thượng đế hay là tiểu ngã hay đại ngã biểu cái chuyện đó xảy ra, thì có nghĩa là mình tin vào một nguyên nhân mà không đúng là cái nguyên nhân của cái việc đó, thì đó gọi là tà nhân. Thì tiếng Pali gọi là visama hetuka diti. Thì không còn cái điều gì mà bất trắc ở đây nữa, mọi việc nó rất là rõ ràng. Khi mà nhân quả nó xảy ra thì hãy quan sát, khám phá và loại trừ những cái sự bất trắc, tức là sự không có chắc chắn. Thì cái điều này rất là rõ ràng. Và người thiền sinh phải quan sát với một cái sự chắc chắn, một cách cẩn trọng, quan tâm và trọn vẹn để biết được những cái điều này một cách từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Và sau khi mà mình đã thực tập thiền hành như vậy, thì người thiền sinh khi mà đi thiền hành như vậy thì người thiền sinh có cái trách nhiệm phải luôn luôn ghi nhận mỗi cái dở chân của mình, mỗi cái bước tới, dở bước và đạp đều được ghi nhận để mình không có bị quên một cái ghi nhận nào hết, để mình không cái để cái tâm của mình nó không có lang thang, nó thất niệm mà nó không có ghi nhận. Và nếu mà mình quên ghi nhận thì mình phải biết ngay tức khắc rằng mình đã bị thất niệm, tức là mình không có chánh niệm niệm ngay lúc đó. Nếu mà người thiền sinh hay là nếu quý vị mà luôn luôn chú tâm thì quý vị sẽ biết rằng những cái gì nó đang xảy ra, quý vị có chánh niệm ghi nhận không hay là quý vị bị thất niệm. Nếu mà mình chú tâm thì cái chuyện đó xảy ra là mình biết ngay là mình có chánh niệm hay thất niệm ngay cái lúc đó. Và đây là một cái phẩm tính rất là đặc biệt xảy ra trong những cái thiền sinh mà chú tâm vào cái một cách đặc biệt vào cái sự thực tập của mình. Và vào cuối cái quãng đường mà mình chọn để mình đi thiền hành đó, thì mình sẽ người thiền sinh, tức là quý vị sẽ phải dừng lại. Và khi mình dừng lại á, thì mình nên tập trung vào cái thế đứng của cái cơ của mình và chánh niệm quan sát nó. Thì mình nói một cách nôm na là mình thiền đứng đó. Và ngay cái lúc đó, ngay mình cái lúc mình sắp dừng đó thì cũng không cần phải ghi nhận cái ý muốn dừng, không cần phải làm như vậy. Chỉ cần là chú tâm vào cái việc dở bước và đạp vào cái lúc cuối và mình dừng, mà mình đừng có bị thất niệm hay đừng có quên là được rồi. Và khi mà người thiền sinh đến cái cuối cái đường đường và đứng lại thì hãy ghi nhận là đứng đứng. Thì cái hai cái chân của mình nó hỗ trợ cái cơ thể mình từ dưới. Thành ra cái cơ thể phía trên của mình đó nó thẳng và nó cứng chắc. Thì đó được gọi là đứng. Và cái sự quan sát của người thiền sinh là của quý vị đó, nên bao trùm hết toàn thể cái cơ thể của mình, bởi vì cái thế đứng nó liên quan đến toàn cái cơ thể của mình. Thì trong các sách đó, có dạy là hãy quan sát bắt đầu từ cái chân, rồi từ từ đi lên trên cái đỉnh đầu, là quan sát toàn thể cơ thể từ dưới lên trên. Nhưng mà ngày nay thì cũng có những cái sự thực tập cho mình hình dung trong tâm của mình bắt đầu từ đầu và đi xuống tới cái chân mình đang đứng phía dưới, tức là mình hình dung từ đầu đến chân, hoặc là mình ghi nhận từ chân lên đầu, có hai cách như vậy. Thì dù cái cách nào đi nữa thì người thiền sinh cũng cần phải quan sát một cách rất là hiệu quả ngay cái lúc mình đang đứng đó, và để cho cái sự quan sát của mình, sự ghi nhận của mình nó hiệu quả đó, thì mình luôn luôn phải nhớ có ít nhất hai cái yếu tố mà mình phải có trước, đó là cái nỗ lực của mình, tức là cái tinh tấn của cái tâm của mình, và cái hướng tâm của mình, tức là có tấn và có tâm hướng đến cái đối tượng như là nó đang nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại đó. Thì nếu mà mình làm được cái công việc này thì cái tất vụ của mình thì đã được hoàn tất. Và khi mà mình đi thiền hành như vậy đó, thì mình, cái người thiền sinh hay là quý vị đó, cần giữ cái đầu mình cho nó thẳng lên, cái phía sau của cái cổ của mình cũng thẳng luôn, tức là cái lưng của mình và cái đầu mình nó thẳng với nhau, và không nên nhìn xuống dưới, và không nên gập cái đầu xuống dưới, bởi vì nếu mà cái đầu mà gập xuống dưới đó, mình không cần phải cúi đầu xuống để mình nhìn xuống dưới, tức là mình vẫn giữ cái đầu mình thẳng, nhưng mà cái mắt thì mình nhìn xuống dưới về phía trước. Thì tôi mở cái ngoặc ở đây là khoảng 1 thước rưỡi đến 2 thước, và cái bước chân á, thì cái tâm mình theo dõi chứ con mắt mình không có theo dõi, cái mắt mình nhìn về phía trước. Thì không cần phải cụp cái đầu xuống khi mình đi kinh hành, cũng như khi mình ngồi thiền nó, cái lưng mình thẳng, mắt mình nhắm, nhưng mà cái đầu với cái lưng mình cũng thẳng chứ không cần phải gục cái đầu xuống. Nếu mà cái đầu mình gục xuống đó thì những cái xương trong cái xương cổ đó nó không có ăn khớp với nhau, nó bị uốn cong, cho nên nó cọ sát với nhau, và do cái sự cọ sát này mà cái cảm giác thoải mái đó, tức là cái khổ thọ đó, nó khổ thọ về thân nó sanh lên, thì nó mình sẽ bị đau. Khổ thọ về thân là mình đau nơi cái cổ đó, hay là cổ khi mình ngồi mà thiền mà cái đầu mình cụp xuống, hoặc là khi mình đi mình cúi cái đầu xuống dưới cụp xuống đó, thì cái đau nơi cổ nó xảy ra, và cái sự đau này nó xảy ra rất là nhanh nếu mà cái đầu mình bị cụp xuống như vậy. Nếu mà người thiền sinh đi thiền hành với cái cổ cong xuống như vậy thì cái khổ thọ về nơi thân đó, nó có thể xảy ra rất là nhanh, và cái loại khổ thọ này không có thể được vượt qua bằng cái sự ghi nhận trong cái sự thiền tập của mình. Cái lý do là nó không phải là một khổ thọ, nó liên hệ tới cái việc với cái pháp hành của mình. Có nghĩa là khi quý vị thực tập mà những cái khổ thọ nó đau, những cơn đau là do cái sự định tâm của mình nó xuyên thấu một cái cơn đau. Tức là cái cơn đau nhiều khi nó nhỏ mà cái định tâm của quý vị nó mạnh quá, quý vị thấy nó đau và mình tưởng nó đau thật sự, nó mạnh mẽ như vậy, thì đó gọi là đau do cái sự thực tập nó đem lại. Thì cái sự ghi nhận thì mình sẽ vượt qua được. Còn nếu mà những cái cơn đau mà do vì cái cơ thể mình không đúng cái tư thế của nó sinh ra thì cái sự thực tập cũng khó mà thể vượt qua được cái cơn đau. Đó là cái lời dạy nó như vậy. Thành ra những cái cảm thọ mà nó sinh lên do từ những cái tư thế không có đúng đó, nó sẽ không mất đi. Mặc dù mình ghi nhận liên tục và ghi nhận một cách rất là hết lòng, nó cũng không có hết. Vì vậy mà bất cứ trong cái tư thế nào mà mình đang thực tập, dù là ngồi, đứng, đi, thì người thiền sinh hay là quý vị cũng cần phải giữ cái đầu thẳng và cái cổ thẳng. Và mình tập trung cẩn thận trong cái thế đứng. Nếu là mình đang thiền đứng vào cuối cái đoạn đường mình đi thiền hành đó, thì mình giữ cái cổ mình cho nó thẳng. Và do một cái loạt những cái ý muốn của tâm đứng, cho nên cái cơ thể mình nó đứng thẳng. Và cái cơ thể nó đứng thẳng và nó cứng chắc khi mà cái gió đó hay là không khí, tức là cái yếu tố gió đó, nó vào cơ thể qua những cái đường thông của nó, mà nó sinh ra là nó bị nó hoạt động hay nó kích hoạt là do tâm của mình, nó do tâm mà ra. Và cái cơ thể nó cứng chắc và thẳng như vậy, và đó được gọi là đứng. Cái ý mà muốn đứng á, nó thuộc về tâm, và cái thế đứng của mình, cơ thể mình đứng đó, nó thuộc về sắc pháp. Và danh hay sắc nó xảy ra trong một theo cái cặp đôi. Và nếu người thiền sinh quan sát với cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ đó, Satipatthana đó, ngay vào cái khoảnh khắc mà mình dở bước đạp với tất cả cái năng lực của mình, cũng như là với cái sự hướng tâm chính xác, thì người thiền sinh chắc chắn sẽ biết một cách rõ ràng và những cái phẩm tính về sắc pháp và hay là những cái đặc tính của sắc pháp cũng như là danh pháp đó, ngay vào cái lúc mà mình đang đứng, nếu mà mình ghi nhận trong khi mình đứng. Thì có một cái câu dạy là ngay vào cái khoảnh khắc mà cái việc đứng của mình nó xảy ra, thì hãy quan sát một cách rất là đều đặn với tấn và tầm, có nghĩa với cái nỗ lực và với cái sự hướng tâm. Và để cho có được cái chánh niệm, để có được cái chánh niệm nó gắn bó với cái cử động của thân mình đang đứng, thì phải có một cái nỗ lực cộng với cái sự hướng tâm để mà hướng đến quan sát cái tâm trong khi mà để hướng đến với cái tâm quan sát, cái tâm ghi nhận của mình đối với cái thế mình đang đứng, để cho cái tâm mình nó đi thẳng tới ngay cái đối tượng là cái thế đứng của mình. Tức là cái tâm của mình phải có cái sự nỗ lực đưa cái tâm tới cùng với cái sự hướng tâm cho chính xác để ghi nhận cái thế đứng của mình cho nó rất là rõ ràng, có nghĩa là điều đấy có nghĩa là như vậy. Và đây là cái công việc của người thiền sinh. Và người thiền sinh nên quan sát và có thể niệm thầm đứng đứng nếu mà mình thấy cái tâm mình cần cái sự niệm thầm đó để nó có thể ghi nhận một cách song hành với cái gì nó đang xảy ra. Và nếu cả hai, tức là cái nỗ lực cũng như cái sự hướng tâm, tức là cả hai cái tâm thái tầm và tấn và tầm đó mà nó hiện diện, thì những cái tâm bất thiện do cái sự lười biếng không có thích thú trong cái việc quan sát mình đang đứng thì nó sẽ không có xuất hiện nữa. Và cái phần thưởng này nó sẽ có ngay tức khắc. Bao lâu mà người thiền sinh quan sát với cái nỗ lực và với cái hướng tâm, thì một cái tâm mà tươi mát, năng động và nhanh nhẹn sẽ tiếp tục xảy ra. Và cái tâm đó gọi là tâm thiện, tiếng Bali gọi là Kusala Chaita. Và nếu mà mình có được cái điều này đó thì có nghĩa là mình đã có cái tâm thiền của mình. Cái tâm thiền đây có nghĩa là cái tâm mình đang hành thiền nó đúng đắn, gọi là tâm thiền. Thì tôi xin khác với chữ là thiền tâm. Thiền tâm có nghĩa là Jhana Chaita, là khi quý vị hành thiền vắng lặng, quý vị đắc những cái tầng thiền đó, thì cái tâm vào lúc quý vị đắc đó là gọi là cái thiền tâm Jhana Chaita. Còn ở đây là cái tâm mình đang thiền. Thì nếu mà mình có cái sự hướng tâm và có cái nỗ lực đưa tâm tới cái thế đứng của mình, thì lúc đó cái chánh niệm nó sẽ gắn bó với cái đối tượng là cái thân hình mình đang đứng. Và lúc đó cái tâm ghi nhận của mình nó sẽ được đặt để một cách rất là vững chắc trên cái đối tượng là cái thế đứng của mình. Và ngay cái lúc đó thì cái tinh tấn đó là Wiriya đó, nó sẽ bảo vệ cái tâm của mình khỏi sự lười biếng. Và cái chánh niệm Sati đó, nó sẽ bảo vệ và nó ngăn cản cái tâm của mình khỏi những cái ô nhiễm. Có nghĩa là những ô nhiễm sẽ không thể nào xâm nhập cái luồng tâm của mình được ngay cái lúc đó. Và lúc đó thì cái tâm mình nó rất là yên tĩnh. Và khi mà mình có chánh niệm vững vàng như vậy đó, thì cái sự tập trung tâm ý của mình nó nằm vững vàng trên cái đối tượng mình ghi nhận, thì một cái trạng thái đó là chánh niệm. Rồi sau đó thì có một cái trạng thái của tâm mà nó rất là hội tụ trên cái đối tượng và nó xuyên vào cái đối tượng, gọi là xuyên thấu đối tượng, đó là định tâm. Thì định tâm sẽ theo sau. Định tâm tiếng Pali là Samadhi. Và nhờ có định tâm mà cái tâm của mình nó không còn đi đến những cái đối tượng của những cái khoái cảm giác quan là ái dục. Thì tôi xin không còn những cái tâm mà nó lang thang. Và lúc đó cái tâm của mình nó không còn bị những cái ô nhiễm của tâm nó xâm nhập, mà nó hoàn toàn trong sạch. Và cái tâm trong sạch như vậy, những cái tâm trong sạch ấy nó tiếp tục nó sanh khởi lên. Bao lâu mà những cái yếu tố mà trong cái sự hành thiền của mình nó có mặt, thì tôi xin được mở cái ngoặc ra ở đây là quý vị nhớ đó là có năm năm cái chướng ngại của tâm được gọi là triền cái đó, tiếng Pali gọi là Niwarana. Thì ái dục này là một này, sân hận là hai, hôn trầm thủy miên hay là lười biếng và uể oải, hai cái nhưng mà gộp lại một thì là ba cái triền cái thứ ba. Rồi cào cử và hối tiếc là hai cái trạng thái tâm khác nhau bất thiện, nhưng mà nó gộp lại thành một cái triền cái thứ tư. Và thứ năm là hoài nghi, tức là ái dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, cào cử, hối tiếc và hoài nghi, có năm cái đó. Thì khi mà mình hành thiền, thiền vắng lặng cũng vậy, hay là thiền minh sát cũng vậy, nếu nếu mà cái tâm mình nó phát triển được những cái tâm thái thiện đó, như là tầm tứ phỉ lạc nhất tâm đó, thì những cái năm cái trạng thái tâm này nó đối chọi lại với năm cái trạng thái tâm bất thiện kia, khiến cho ngăn ngừa những cái trạng thái tâm bất thiện kia là năm cái triền cái đó nó không có sanh lên. Thì hồi nãy giờ sư giảng đó là tâm đó nó có cái tâm nó ngăn ngừa cái sự lười biếng, cũng như là tấn cũng ngăn ngừa sự lười biếng. Thì tứ á, là mình cái tâm mình nó tới tới cái đề mục, nó chà sát, nó quan sát lặp đi lặp lại cái đề mục, thì mình không biết rõ đề mục thì nó không còn hoài nghi nữa, nó ngăn ngừa cái hoài nghi. Và nếu mà mình có cái sự hoan hỷ lên là vì mình cảm thấy tự nhiên có một cái trạng thái phỉ lạc nó, phỉ nó sanh lên, thì cái phỉ đó nó khiến cái tâm mình không còn bực dọc nữa, gọi là nó ngăn ngừa với cái sân hận. Và nếu mà mình thấy sung sướng hạnh phúc á, thì không có trào cử và hối tiếc ngay lúc đó, mà nếu cái tâm mình mà hồi tụ đó, định tâm đó, thì ái dục nó không có. Đó là cái chính là cái câu mà ở đây nói rằng do nhờ có sự định tâm mà tâm sẽ không đến những cái đối tượng hoặc những khoái cảm giác quan là như vậy. Thành ra tôi mời cái Ngọc để giải thích luôn một lần những năm cái truyền cái cho quý vị nghe. Và lúc đó thì sẽ không còn những cái tâm lang thang nữa, tức là những cái phóng tâm nữa. Và lúc đó nếu mà quý vị để ý, quý vị thấy sẽ không có một cái ô nhiễm nào nó sanh lên trong tâm của quý vị, mà quý vị thấy cái tâm mình hoàn toàn nó trong sạch, nó trong sáng và nó rất là bình an. Đó, nếu mà quý vị kinh nghiệm những cái lúc đó, quý vị sẽ hiểu được ngay cái điểm này. Kế đến là cái phẩm tính mà thu hút đó, nó có mặt do cái sự mà hướng tâm tới thẳng ngay cái đối tượng, thì có những cái yếu tố nó đối kháng với cái sự mà nudging là mình gục gật á, cái đầu mình nó gật gù đó, và giật giờ đó, ngủ giật giờ đó, tức là đây có nghĩa là mình ngủ gục đó. Thì như hồi nãy tôi giải thích đó, thì cái tầm và cái tấn á, thì nó đối kháng lại với hôn trầm thủy miên. Thì thì những cái yếu tố mà đối kháng với cái sự ngủ gật là hôn trầm và thủy miên, và tiếng Pali là Tina and Mida, nó xuất hiện, tức là những cái yếu tố thiện lành, những cái tâm thái thiện lành nó xuất hiện để nó đối kháng với những cái tâm thái bất thiện. Ở đây nói về cái sự ngủ gục. Và cái sự tinh cần đó, là tinh cần, tức là cái nỗ lực nhiệt thành đó, là cái tinh cần có thể giúp cho mình vượt qua được cái sự ngủ gật này, nó cũng có mặt, tức là tinh tấn và cái tầm nó giúp cho mình vượt qua được cái sự ngủ gật, là cái truyền cái của hôn trầm thủy miên. Và cái trạng thái tâm mà hướng đến cái đối tượng là tầm đó, nó cũng có mặt luôn, nó khiến cho mình đối kháng lại với cái sự lười biếng uể oải, khiến cho chúng không còn cái cơ hội sân khởi lên nữa. Và cái tình trạng mà gật gù lười biếng uể oải này là cái truyền cái, là cái chướng ngại tâm mà nó cho cái thiền sinh những cái khó khăn nhất trong khi hành thiền vào lúc đầu mà mình thực tập. Cái sự hôn trầm và thủy miên nó khiến cho các thiền sinh nó cảm thấy nó trì trệ, cứng đọng, và mình nửa muốn làm nửa muốn không, chứ là không có quyết tâm trong cái sự hành thiền của mình. Và khi mà người thiền sinh quan sát về cái thế đứng đó, thì cái sự ghi nhận nó mình bắt đầu có hiệu lực. Có nghĩa là sư nói rằng người thiền sinh chịu khó ghi nhận khi mình đứng lại một cách rất là chính xác, tròn vàng, thì cái sự nó giúp cho cái sự ghi nhận của mình nó trở nên hiệu quả hơn. Và còn một cái thiền chi thứ hai, ở đây sư dùng cái thiền chi thứ hai là tứ, là vichara. Hồi nãy tôi cũng có share với quý vị một lần luôn rồi đó. Thì cái vichara nó cũng sẽ tới nữa, và nó sẽ chà sát. Đây là một trạng thái tâm thức lúc giúp cho tâm theo dõi liên tục, tức là chà sát cái đối tượng, khiến cho cái tâm trở nên rất là chắc chắn về cái đối tượng đó mà không còn gì hoài nghi nữa. Cho nên sẽ không còn hoài nghi, tức là nó đối kháng lại với hoài nghi. Cho nên cái sự hoài nghi nó sẽ còn không còn sanh lên để mà nó ngăn cản những cái pháp thiện lành và trong sạch xảy ra cho mình. Có nghĩa là lúc đó không còn hoài nghi nữa thì những cái pháp thiện lành nó sẽ xảy ra cho cái người thiền sinh. Và xa hơn nữa thì cái tâm trở nên năng động và tinh tế do sự có mặt của cả tâm và tứ, tức là hai cái thiền chi đó. Do đó mà nếu mà quý vị xem xét hay là quan sát những cái khoảnh khắc này của tâm thì trong mỗi cái nhóm tâm thì sẽ không còn tham hay sân hiện diện nữa, bởi vì lúc đó tất cả những cái trạng thái tâm bất thiện nó bị loại trừ bởi những cái trạng thái tâm thiện do cái sự thực tập của quý vị đem lại. Mà những cái trạng thái tâm thiện này chính yếu là tâm tứ, tấn chánh niệm và định tâm. Khi mà quý vị quan sát nó liên tục như vậy thì cái tâm của quý vị nó trở nên đều đặn. Có những cái tâm trong sạch nó xảy ra. Trong một cái khoảnh khắc thì những cái tâm trong sạch xảy ra. Và cái khoảnh khắc kế tới thì một nhóm của những cái tâm trong sạch khác nó xảy ra kế tiếp. Cho đến khi mà nhiều cái khoảnh khắc của cái sự trong sạch nó được tích lũy lại và nó liên tục như vậy. Thì ở đây sư nói rằng trong mỗi cái khoảnh khắc đó thì cái sự định tâm của mình ở đây, định tâm trong từng khoảnh khắc đó thì gọi là chập định hay là sát na định đó. Thì để có được cái chập định sát na định này thì quý vị cũng cần những cái yếu tố như tầm tứ tấn rồi niệm. Thì quý vị có cái định tâm trong cái khoảnh khắc. Thì mỗi cái khoảnh khắc định tâm như vậy vậy á nó yếu. Nhưng mà khi những cái định tâm trong từng khoảnh khắc này nó liên kết với nhau thành một cái chuỗi dài như vậy thì nó trở nên một cái sự định tâm rất là mạnh. Và khi mà quý vị có được cái sự định tâm của mạnh mạnh của mình do cái sự liên kết của những cái chập định đó, tức là những cái định tâm trong từng khoảnh khắc nó nối kết với nhau đó, thì lúc đó là quý vị có cái sự hành thiền vun bồi tâm linh, thì tiếng Pali gọi là bhavana, tức là cái sự phát triển về tâm của mình. Và những cái chập định tâm này đó nó phải được kết nối với nhau. Và để được có cái điều này thì cái sự thiền tập mình không thể nào bất cẩn hay là rời rạc hay là nửa làm nửa không được. Nếu mà các thiền sinh không có đặt cao cái giá trị của sự thực tập và làm cái việc thực tập này một cách rất là bất cẩn thì trí tuệ hay là tuệ giác sẽ không có sanh lên, bởi vì cái tâm của mình không có được cái sự định tâm để xuyên thấu vào những cái đối tượng mà tâm đang ghi nhận trong một cái thời gian để có thể để thấy được những cái bản chất đích thực của các cái đối tượng này. Và nếu mà một người mà thực tập với cái sự mà cẩn trọng, nghiêm túc thì chỉ biết là ghi nhận làm những cái việc của mình thôi, đừng có quan tâm tới là mình phải phân biệt được danh và sắc khi mà mình quan sát trong khi mình đang ở cái thế đứng như vậy. Tức là mình làm thôi chứ đừng có mong cầu hay đừng có suy nghĩ là mình phải thấy cho được những cái này, không nên làm như vậy. Và nếu mà mình chỉ thuần ghi nhận như vậy thì cái tâm của mình nó trở nên trong sạch. Và cái tâm như vậy nó rất là có giá trị. Và khi mà có đủ cái sự trong sạch rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó có những sinh lên những cái tuệ giác nó phát ra. Tuệ giác là một trạng thái của tâm có cái trí tuệ trong đó. Nó thấy được cái bản chất của danh và sắc, nó phân biệt được danh và sắc. Và sau khi mà mình phân biệt được danh và sắc rồi đó, thì cái tâm mình nó có cái khả năng nó khám phá ra cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng. Và điều này không có nghĩa là mình biết do cái sự suy nghĩ cố ý, nhưng mà mình biết một cách rất là đột khởi như vậy. Có nghĩa là mình làm mọi cái việc đúng thì cái kết quả nó đột nhiên nó xuất hiện lên cho mình thấy thôi, không cần phải tìm cầu hay là cố ý gì hết. Do đó mà phải có cái sự thực tập của mình, nó là phải một sự ghi nhận được lặp đi lặp lại một cách liên tục khi trong cái thế đứng. Và người thiền sinh phải cố gắng là thực tập như vậy, cố gắng luôn luôn tập một cách liên tục như vậy. Và nếu một người thiền sinh nỗ lực thực tập thì sẽ có cái khả năng quan sát được cái thế đứng của mình một cách liên tục mà không có bị đứt đoạn. Và cái điều này á, được gọi là Anupassi, tiếng Pali gọi là Anupassi, có nghĩa là mình có được một cái khả năng mà mình quan sát. Thì có cái sự áp dụng của cái năng lực nhiệt tình, tức là cái tinh cần đó. Tức là tinh cần là có hai cái yếu tố là hướng tâm và tinh tấn, ở trong đó hai cái hợp với nhau. Hướng tâm chính xác và nỗ lực đưa tâm đến cái đề mục, đó là cái sự tinh cần. Và khi mà có cái sự tinh cần rồi, thành ra chánh niệm sẽ có mặt để ghi nhận cái thế đứng của mình khi mà cái thế đứng nó bắt đầu xuất hiện, và cái chánh niệm nó sẽ gắn bó với cái trong cái sự ghi nhận của mình của cái thế đứng như vậy. Cho nên trong cái bài mà đọc sau cái buổi pháp thoại về kinh Tín Niệm Xứ đó, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm là có nghĩa là như vậy. Thì chánh niệm xuất hiện và gắn bó với cái đối tượng. Và nếu mà chánh niệm xuất hiện thì định tâm cũng xuất hiện luôn. Cũng xuất hiện. Và khi mà được như vậy đó thì tiếng Pali gọi là Anupassana, là mình có cái sự quán niệm. Tức là hồi nãy là Anupassi, có nghĩa là mình có khả năng quan sát, và mình quan sát đúng đắn thì chánh niệm và định tâm xảy ra, thì được gọi là Anupassana. Tức là mình chánh niệm xảy ra và định tâm cũng xảy ra. Và những cái yếu tố này mà không có mặt trọn vẹn đó thì Anupassana là cái quan sự quán niệm đúng đắn của mình nó sẽ không xảy ra trong khi mà mình ghi nhận cái thế đứng. Có nghĩa là để cho cái có sự chánh niệm, có sự định tâm nó xảy ra, tất cả Anupassana đó, thì mình phải làm trọn vẹn trong cái việc hành thiền và khi mà mình đứng. Nếu một người thiền sinh hành thiền mà không có thiết lập chánh niệm một cách vững vàng trong cái sự thực tập của mình thì cái sự ghi nhận của mình nó sẽ không phát triển từ một cái sự thực tập trở thành một cái thói quen. Do đó mà người thiền sinh phải thực tập, và chỉ với sự thực tập mới do người thiền sinh có được cái thói quen. Có nghĩa là mình làm, ban đầu mình cố gắng, nhưng mà mình làm một cách miên mật á, thì cuối cùng cái sự thực tập của mình nó thành một cái thói quen, là giống như là nó tự động nó xảy ra như vậy mà mình không làm cũng không được. Thì đó là ý nghĩa câu nói như vậy ở đây. Và sau khi có được cái thói quen như vậy đó thì người thiền sinh chắc chắn sẽ biết được các cái pháp về sắc pháp và danh pháp ngay vào cái khoảnh khắc hiện tại mà mình đang đứng và ghi nhận. Và để có được như vậy thì những cái yếu tố cần và đủ đó cho mình đó là tinh tấn, vidya, chánh niệm, hướng tâm và định tâm. Thì tinh tấn là vidya, hướng tâm là tầm, và chánh niệm là sati, và định tâm là samadhi. Cần phải phát triển những cái trạng thái tâm này. Và cái sự thực tập của mình trong cái tư thế đấy, đứng đó, cũng như những cái tư thế là dở bước đạp trong cái sự thiền hành, nếu mình thiền mình hành đúng thì có kết quả, thì mình sẽ có cái khả năng loại bỏ được những cái tà kiến. Trước hết thì người thiền sinh biết được các cái sắc pháp là rupa, do cái sự ghi nhận tập trung của mình, trọn vẹn của mình trong suốt trong khi mình đang đứng, thì người thiền sinh cũng có thể thấy được những cái danh pháp. Ở đây là cái ý định muốn đứng thẳng của mình. Và cái người thiền sinh, tức là quý vị đó, cũng biết được cái cơ thể của mình nó đang đứng, nó vững chắc như vậy. Và ngay cái lúc mà mình đang đứng đó, thì cái ý định, cái ý muốn đứng đó, nó thuộc về tâm, nama. Trong khi cái thân thể mình đang đứng, nó thuộc về sắc pháp, gọi là rupa. Và khi mà người thiền sinh khám phá được, phân biệt được hai cái điều này, tức là danh pháp và sắc pháp, thì với cái sự mà hiểu biết này đó trở nên rõ ràng, thì lúc đó sẽ không có cái tà kiến về bản ngã hay linh hồn điều khiển cái cơ thể mình làm cái việc đó, tức là mình thoát khỏi cái tà kiến về bản ngã. Những cái gì có mặt ngay lúc đó là chỉ tâm và thân mà thôi, hay là danh và sắc mà thôi. Và người thiền sinh biết đúng, biết cái điều này đúng như nó là đang là như vậy đó, có sao biết y như vậy. Người thiền sinh biết những cái gì xảy ra như là nó đang xảy ra thật sự như vậy. Và lúc đó thì cái tà kiến về cái bản ngã đó, Atta-ditti, thì sẽ mất đi. Nếu mất đi, nếu mà cái ý định của mình từng cái giai đoạn đứng và cái thế đứng cơ thể của mình trong trong từng giai đoạn nó trở nên rõ ràng trong tâm, khi mà mình ghi nhận với cái tấn và tâm, tức là với cái năng lực của mình cũng như với cái sự hướng tâm của mình, thì cái tà kiến về một cái bản ngã là Atta Ditti, Ditti là cái tà kiến và Atta là cái bản ngã hay từ ngã. Thì có một cái từ nữa cũng tương đương, cũng là nói về cái tà kiến này, đó là Sakkaya Ditti, tức là cái thân, cái linh kiến hay là ngã kiến. Thì quý vị cho tôi cho phép tôi giải thích cái hợp từ Sakkaya Ditti này cho quý vị rõ. Ditti là một cái tà kiến quý vị biết rồi. Và Kaya thường thường mình hiểu là thân, nhưng mà Kaya trong cái trường hợp này nó là một cái hợp thể của thân và tâm. Sa là một cái gì đặc biệt, tức là Sakkaya Ditti là trong cái hợp thể thân và tâm này có một cái gì đặc biệt, tức là một cái quan kiến cho rằng trong cái hợp thể thân tâm này có một cái gì đặc biệt nó điều khiển tất cả mọi hoạt động, thì nó cũng giống như ngã kiến thôi, nhưng mà đây là một cái từ là Sakkaya Ditti, thì mình dịch là ngã kiến hay linh kiến. Thì Sakkaya Ditti là một cái quan kiến sai lầm xem các cái pháp về thân cũng như tâm, là một quan kiến sai lầm về pháp, về các hiện tượng về thân và tâm đang hiện hữu. Thì cái ngã kiến hay là Sakkaya Ditti này này nó cũng sẽ không có mặt nữa, nó sẽ cũng mất đi khi mà mình có được cái sự thiền tập tốt. Tuy nhiên, để mà cái thân kiến hay ngã kiến này nó mà được loại bỏ trọn vẹn á, thì chỉ khi quý vị đắc được cái thánh quả thứ nhất là nhập lưu đó thì nó mới hết luôn. Chứ còn không thì chỉ khi quý vị hành thiền chánh niệm thì quý vị không bị thôi. Chứ bao lâu mà quý vị không hành thiền mà chánh niệm quý vị không có liên tập thì mình rơi vào cái ảo tưởng về một cái bản ngã trở lại, và quý vị thấy rõ cái điều đó hơn ai hết. Chỉ có khi nào quý vị trở thành bậc thánh nhập lưu rồi thì cái không còn bị cái tà kiến này nữa. Thì hiện tại đó, trong khi quý vị đang hành thiền thì cái tà kiến này nó sẽ không có mặt hay nó mất đi do cái sự hiểu biết của quý vị đối với những cái gì thật sự nó đang có mặt, là chỉ có thân và tâm mà thôi. Và cái sự loại trừ cái ngã kiến này đó, nó xảy ra qua cái sự sáng tỏ, cái quan kiến sáng tỏ của mình. Trong khi mình ghi nhận cái thế đứng, chứ không phải, và mình khám phá, chứ không phải qua cái sự suy nghĩ và sự suy nghĩ của mình, hay là cái sự học hỏi từ sách vở hay là của những người khác. Và người thiền sinh mà đúng nghĩa đó, tức là hành thiền đúng như sự chỉ dẫn để có được những cái tuệ giác này, thì sẽ có được cái lợi ích là loại trừ được cái tà kiến này ngay trong khi mà mình có những cái tuệ giác đó. Còn nếu mình đắc được cái thánh quả nhập lưu thì mình loại trừ một cách vĩnh viễn. Và nhờ cái sự mà ghi nhận theo cái pháp hành niệm xứ minh sát mà quý vị là những người thiền sinh biết được cái nhân và cái quả một cách rất là tự nhiên. Khi mà các cái hiện tượng này nó xuất hiện một cách biện biệt dưới cái sự ghi nhận của quý vị qua cái sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm và định tâm, Vidya Sati Samadhi. Và mỗi lần mà quý vị ghi nhận như vậy đó, cái định tâm, tinh tấn và chánh niệm của quý vị nó cứ tăng lên một cái mức cao hơn nhờ cái sự liên tục mà ghi nhận của quý vị. Do có một cái loạt của những cái ý muốn đứng mà cái cơ thể vững chắc, cứng chắc, nó tiếp tục nó đứng, tức là nhân quả đó. Nếu mà cái tâm lúc đó nó không có mặt, tức là cái ý muốn đứng, cái tâm mà có cái ý muốn đứng lúc đó nó không có mặt đó, thì cái cơ thể trở nên mềm và nó quật xuống, và có thể là nó té xuống hay ngã xuống. Nhưng mà bây giờ thì nó được đứng lên một cách rất là vững chắc là nhờ cái tâm. Bởi vì có được cái ý muốn hỗ trợ cái cơ thể cho nên cơ thể mới đứng thẳng một cách vững chắc như vậy. Và cái ý muốn đứng là cái nguyên nhân từ tâm. Và cái thế đứng của mình đó là kết quả của cái cơ thể. Và cái thân mình nó đứng vững chắc, cứng chắc như vậy thì đó là một cái pháp kết quả nó xảy ra. Và người thiền sinh sẽ phân biệt được nhân và quả một cách rõ ràng. Nếu mà người thiền sinh biết được những cái cách thức mà những kết quả nó xảy ra do những cái nguyên nhân, thì nó sẽ trở nên rất rõ ràng vào cái lúc đứng, có cái cơ thể thẳng, vững chắc, cứng chắc, nó sẽ không xảy ra nếu mà không có cái nguyên nhân đó. Người thiền sinh thấy rõ là như vậy. Và khi mà cái cơ thể, cái thế đứng của mình nó vững chắc, cái cơ thể mình nó đứng vững chắc như vậy do cái nguyên nhân ở đây là một loạt của những cái ý muốn đứng, thì ngay cái lúc đó thì những nguyên nhân khác không có, nó không có liên hệ tới, tức là chỉ có cái ý muốn đứng thì mình mới đứng thôi, chứ còn những cái nguyên nhân khác như cái muốn ý muốn đi hay là nơi khác, không có những cái nguyên nhân ngay đó, ngay trong lúc đó. Và cái chuyện mà mình đứng như vậy nó do cái ý mình muốn đứng, nó xảy ra là do nhân quả giữa liên kết với nhau giữa các cái hiện tượng danh và sắc thôi, chứ không phải nó được sáng tạo bởi một đấng tạo hóa nào hết. Và mình nói nếu mà có cái đấng tạo hóa ở đây thì đấng tạo hóa đó chính là cái ý muốn. Chính vì có cái ý muốn đứng cho nên mình mới đứng được. Thì nếu mà nói là cái đấng tạo hóa chính là cái ý muốn. Nếu mà mình muốn nói rõ ràng như vậy, một cách rất là đơn sơ là bằng cách biết cái được cái nhân thì người thiền sinh cũng thoát được hai cái tà kiến nữa. Thứ nhất là mình thấy rõ nhân quả thì mình không thể nào chấp nhận cái tà kiến là vô nhân được hết, và mình thấy nhân quả đúng với như nó thật sự như vậy thì mình không bị một cái tà kiến về một cái tà nhân, tức là một cái nhân không đúng như là Thượng Đế tạo ra như vậy. Thì đó là thì cái tà kiến về vô nhân là Ahetukaditi, và cái tà kiến về tà nhân là Visamma Hetukaditi. Nếu mà được như vậy thì còn gì tốt đẹp hơn. Đó là suy nói như vậy. Khi mà người thiền sinh biết rõ ràng những cái cách thức trong đó nhân và quả xảy ra, nó theo một cái cặp đôi, cặp này hết thì đến cặp khác kế tiếp, thì cái sự bất trắc đó, tức là sự không có hiểu biết rõ ràng là những cái pháp này nó có phải là những cái sự sáng tạo của một cái đấng nào không, thì nó mất đi và cái tâm trở nên rất là trong sáng, và lúc đó quý vị đã đạt được những cái tuệ giác minh sát do nhờ cái sự hành thiền tích cực của quý vị đem lại. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây, và sư mong rằng với cái sự hành thiền tinh tấn của quý vị thì quý vị sẽ thoát khỏi những cái khổ đau trong một tương lai rất là gần.